tuổi tác lại tương xứng, mà thành tích sau khi trưởng thành cũng không tệ, hãy cân nhắc chút đi. Đây là phương pháp duy nhất mà Lăng Đế Tư có thể an ủi bạn tâm giao của mình. Trên thực tế, hai người cũng không có thâm thù đại hận gì, tất cả mọi chuyện đều xảy ra từ vụ tranh chấp tại Mặt Vân Tháp mà ra cả. Khế Tây Tạp không chút do dự, vội lắc đầu quầy quậy nói: "Không, ta và hắn là thế bất lưỡng lập." Lăng Đế Tư không biết làm sao, chỉ đành hỏi: "Vậy ngươi tính làm thế nào?" Khế Tây Tạp sầm mặt lại, tựa như bầu trời đen vần vũ mây, sắp có mưa bão tới nơi, khiến cho người ta cảm thấy lạnh run. Nàng nói qua kẽ răng: "Ta phải băm thay hắn ra từng mảnh, rồi đem rải trên khắp đường lớn nẻo nhỏ của Đô Linh, để cho mấy con súc sinh ăn thịt xương của hắn." Lăng Đế Tư biết Khiết Tây Tạp tuy thốt ra lời độc ác như vậy, nhưng vô luận thế nào thì Khiết Tây Tạp cũng sẽ không làm được. Vì kể từ lúc tu luyện ma pháp cho đến nay, Khiết Tây Tạp còn chưa từng giết qua một mạng nào, ngay cả ma thú cũng vậy. Nhiều lắm thì Khiết Tây Tạp cũng chỉ đánh cho chúng bị thương và mất đi sức chiến đấu mà thôi. Tuy nhiên nhìn thấy vẻ oán độc của Khiết Tây Tạp như vậy, nàng cũng giật mình đánh thót một cái. Nàng biết đây không còn là một trò đùa đơn giản nữa rồi. Khiết Tây Tạp vào lúc này sẽ không có ai có thể khuyên nhủ được, bởi vậy mà Lăng Đế Tư chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho tên Khải Lý kia mà thôi. Mà lúc này Mộ Dung Thiên cũng đã bình yên trở về từ khu vực đầm lầy tàn bạo. Với thực lực hiện nay của hắn, đám ma thú hung mạnh ở đó không thể nào tạo thành sự uy hiếp với tính mạng của hắn được. Tuy rằng song quyền năng địch tứ thủ, nhưng nếu muốn rời khỏi đó thì không thành vấn đề. Nhưng lúc này hắn lại đang bồi hồi đứng ở trước cửa của Thụy Mạng gia tộc, không biết có nên vào đó hay không. Khiết Tây Tạp hiện tại rất có thể còn kinh khủng hơn cả ma thú cấp A nữa. Khiết Tây Tạp phẫn nộ đến nỗi chẳng thèm tìm hiểu tại sao Mộ Dung Thiên lại có thể bình yên trở về từ cuồng bạo xâm lâm. Lúc này nàng chỉ có mỗi một ý niệm duy nhất ở trong đầu, đó là làm sao để chơi chết tên Khải Lý chết tiệt kia, để máu báo lại mối thù bị cướp đoạt nụ hôn đầu. Lăng Đế Tư thấy không có một ai có thể khiến cho một người đang rơi vào tình trạng phát điên siêu cấp như Khiết Tây Tạp đây cải biến chủ ý được, vì thế mà nàng cũng đành không nhúng tay vào. Mộ Dung Thiên vừa trở lại Thụy Mạn gia tộc thì nhận được lời nhắn của nữ tỳ. Khiết Tây Tạp có mời. Từ nét mặt của nữ tỳ tuy có vẻ rất khách khí, nhưng Mộ Dung Thiên cũng biết lời mời này rất có thể là hồng môn yến đây mà. Vì vậy mà khi vừa đặt chân vào khuê phòng của Khiết Tây Tạp, hắn lập tức tiên hạ thủ với cường, nặng ra bộ dạng đáng thương như là vừa đánh mất vé số hạng nhất vậy, rồi lên tiếng năn nỉ: "Khiết Tây Tạp tiểu thư, đối với chuyện tối nay ta thật là xin lỗi, chẳng qua vì ta quá ngưỡng mộ nàng nên đã không kìm lòng được mà thất lễ với nàng." Lúc này y phục của hắn rách tả tơi, toàn thân lại đầy thương tích nữa, bụi đất sình đầy bám đầy trên người, bộ dạng thoạt nhìn rất giống như là vừa trải qua khổ chiến vậy. Đương nhiên đây chỉ là thuật che mắt của tên sát lang mà thôi. Trên thực tế thì đám ma thú của cuồng bạo xâm lâm không gây ra thương tích trầm trọng như vậy cho hắn được, hầu như tất cả đều do hắn tạo ra, đồng thời những vết thương đó cũng chỉ là trầy xước ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ là ở ngoài nhìn vào thì trông có vẻ rất thê thảm vậy thôi. Mộ Dung Thiên làm vậy là muốn tranh thủ một chút lòng thương hại, hy vọng có thể gợi ra mặt ôn nhu nữ tính của Khiết Tây Tạp. Chỉ tiếc là hắn đã tính sai. Khiết Tây Tạp không phải là một vị thần quan đầy lòng nhân ái, nàng đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn và không còn đeo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa nữa. Lúc này nàng cũng không hề có ý giữ lại thể diện cho tên sát lang đang làm bộ làm tịch kia, gằn giọng nói: "Khải Lý, thật xin lỗi, ngươi phải gánh lấy trách nhiệm cho hành vi lỗ mãng phi nhân sĩ của ngươi." Gánh lấy trách nhiệm? Mấy tiếng này thốt ra từ miệng của một nữ tử thì lại rất dễ khiến cho nam nhân cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Thiên cũng không ngoại lệ, lẽ nào nàng muốn mình phải chịu trách nhiệm việc chung thân đại sự của nàng? Nếu là vậy thì quả thật là sung sướng rồi, đúng là chó ngáp phải ruồi đây mà. Vì vậy mà hắn lập tức đáp ngay: "Không thành vấn đề, lâu nay ta vẫn luôn là một nam nhân biết gánh trách nhiệm, Khiết Tây Tạp tiểu thư cứ yên tâm." Khiết Tây Tạp nghe vậy thì nở nụ cười âm trầm nói: "Tốt." Mộ Dung Thiên thoáng bất ngờ nhìn nụ cười quỷ dị của nàng ta, tự như việc này không được tốt đẹp như mình tưởng tượng. Có thể mình đã tự đa tình rồi, nhưng lúc này hắn chỉ có thể làm cứng mà thôi. Thế là hắn hỏi tiếp, chẳng hay tiểu thư muốn ta gánh trách nhiệm thế nào? Khiết Tây Tạp không trả lời, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người hắn không ngừng, thật giống như là một gã đồ tể đang đợi mổ lợn vậy. Mộ Dung Thiên phập phòng lo sợ, tình huống này thật là không ổn rồi, lẽ nào nàng ta muốn giết mình để làm thịt nướng sao? Căn cứ theo cá tính biến thái của nữ nhân, chuyện này cũng có thể lắm chứ. Trong lúc Mộ Dung Thiên phập phòng lo lắng, Khiết Tây Tạp chậm rãi dằn từng tiếng. Thái Lý, ta muốn ngươi ở lại trong Thủy Mạn gia tộc cả đời. Ở tại Thủy Mạn gia tộc cả đời? Lời này có khác nào là muốn hắn trở thành vị hôn phu đâu. Sự tình phát triển ngoài dự liệu, Mộ Dung Thiên vừa nghe đến đó thì lập tức lộ vẻ tươi cười ngay. Mẹ kiếp, xem ra vận khí của lão tử cũng không tệ nha. Tuy nhiên, Khiết Tây Tạp cũng khéo biết diễn trò nhỉ, khiến cho lão tử khẩn trương muốn chết, nhưng cũng may là kết quả cũng khiến lão tử được thỏa mãn. Mộ Dung Thiên cười hiếp cả hai mắt lại. Tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng Khiết Tây Tạp tự như còn chưa nói hết, nàng hừ một tiếng rồi nói tiếp. Cả đời làm kẻ hầu của ta. Dáng vẻ tươi cười của Mộ Dung Thiên liền bị đông cứng lại. Hắn ho khan một tiếng rồi nói. Tiểu thư thật là hài hước. Khiết Tây Tạp trừng mắt. Ai thèm đùa giỡn với ngươi? Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng thấy được sự nghiêm trọng, hắn lắp bắp nói. Khiết Tây Tạp tiểu thư, như vậy sao được? Khiết Tây Tạp cười lạnh nói. Khải Lý tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, thì ngươi vừa nói mình là một nam nhân, biết gánh trách nhiệm, đồng thời mới đây còn nói là không có vấn đề gì kia mà. Còn bà nói chứ, nữ nhân này trở mặt thật nhanh mà. Mộ Dung Thiên ảo não nói. Thế nhưng hình phạt này của nạn hơi nặng đó, xin thứ cho ta không thể đáp ứng được. Khiết Tây Tạp căm tức. Ngươi cướp đi nụ hôn đầu, và cũng tức là cướp đi mộng tưởng tốt đẹp của một thiếu nữ ngây thơ, vì vậy mà ngươi phải trả lại một cái giá xứng đáng mới được. Mộ Dung Thiên cười hì hì nói. Ha ha ha, hay là vậy đi. Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng cũng hôn ta lại một cái để trả thù đi. Không, hai cái hay ba cái gì cũng không thành vấn đề. Khiết Tây Tạp chỉ tay vào hắn, tức giận run người. Ngươi thật là vô lại. Mộ Dung Thiên lại cười nói. Tiểu thư, ngươi cũng đâu có thiệt thòi gì, ngươi cũng đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của ta kia mà. Cùng lúc nói ra câu đó, trong đầu hắn còn thêm một câu nữa. Là nụ hôn đầu tiên với nàng mà, vậy cũng đâu phải là sai. Hôm nay hắn chỉ toàn nói bừa nói bậy, chứ nếu phải ở lại Thụy Mang gia tộc để làm tôi tớ cho người ta, vậy thì chết đi còn hơn. Tại Thần Phong Đại Lục, địa vị của đầy tớ thật ra cũng không quá thấp kém. Phải làm trâu làm ngựa, chịu đòn chịu đánh, bị chủ nhân nắm hết quyền sinh sát ở trong tay như thời cổ đại tại địa cầu đâu. Địa vị của họ cũng thấp không kém gì những người mang chức nghiệp sinh hoạt bình thường cả, phải dựa vào những người giàu sang phú quý mà sinh tồn. Về phương diện đãi ngộ, vật chất thì có khá hơn những sinh hoạt chức nghiệp giả đôi chút. Hơn nữa cũng không cần phải lao khổ như những sinh hoạt chức nghiệp giả. Chỉ là có được thì có mất, họ sẽ hoàn toàn mất đi tự do của mình. Tuy vậy ở trên đại lục này cũng có rất nhiều người nguyện ý đi làm cái việc không còn tự do đó để đổi lấy cuộc sống sinh hoạt tương đối yên ổn. Từ xưa tới nay không phải là không có chiến chức giả trở thành đầy tớ của người ta. Nhưng số lượng đó rất ít, đa số người đó đều vì trót mạo phạm tới kẻ đối đầu lợi hại, không có cách nào chống lại nên họ phải sửa đổi danh tính mà tìm đến một đại gia tộc nào đó để nương tựa. Trở thành đầy tớ của đại gia tộc, đồng thời cũng nhận được sự che chở của chủ nhân. Loại đầy tớ này so với loại thường thì đương nhiên là có chỗ khác nhau. Bọn họ bằng vào vũ lực của mình mà trở thành công cụ của gia tộc đó, chứ không phải làm tạp vụ như những kẻ đầy tớ khác. Theo Mộ Dung Thiên biết, trong Long tộc cũng có không ít người như vậy. Ngoài ra ở Lan Nguyệt cũng có Chu Tước Sơn Trang, nổi tiếng với việc chuyên thu lưu những võ giả làm đầy tớ để tăng cường thực lực cho mình. Xem ra Khiết Tây Tạp quả thật là có thành kiến rất sâu nặng với mình. Thì ra những biểu hiện tốt trước kia đều là hư hình giả ý cả. Nhưng mình lại không biết đã đắc tội với nàng từ lúc nào. Chẳng lẽ lúc trước mình từng chia bai nàng ta ở trước mặt Tạp Hy, từng bảo nàng là không lo làm tiểu thư mà lại bỏ nhà trốn đi. Vậy mà những lời đó đã truyền đến tai nàng rồi hay sao? Nhưng Thủy Mạn gia tộc dù có được tin tức linh thông tới cỡ nào thì những lời phê phán của thường dân cũng đâu thể biết hết được. Mộ Dung Thiên hạ quyết tâm, hắn sẽ trở thành vô lại đến cùng. Tệ lắm thì bỏ đi tức khắc thôi, dù cho nhiệm vụ của Long Vương giao phó có không thành đi nữa cũng kệ. Khiết Tây Tạp giận quá, đến nỗi bật cười thành tiếng. Tốt lắm, Khải Lý, ngươi tưởng không tiếp thu mà được à? Mộ Dung Thiên nhăn nhó nghĩ, không phải chỉ hôn một cái thôi sao? Dù có là nụ hôn đầu thì cũng đâu thể bắt người ta đánh đổi tự do cả đời như vậy được chứ. Thế rồi hắn cười ha hả nói, à ha ha ha ha, Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng quá lời rồi. Khiết Tây Tạp chậm rãi nói, được lắm, nếu như ta nói cho gia tộc của ta biết có một nam nhân phi lễ với ta mà ta lại không muốn gả cho hắn, vì để bảo tồn danh dự, tốt nhất là khiến cho tên đó biến mất khỏi thế gian này, bằng không thì ta vĩnh viễn sẽ không lấy chồng. Khải Lý tiên sinh, người đoán xem bọn họ sẽ làm thế nào đấy? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì rúng động trong lòng, thầm mắng, độc, thật là độc, thật đúng là tối độc phụ nhân tâm mà. Rõ ràng đây vốn là một nàng thiếu nữ cổ quái thích chơi đùa thôi mà, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành mỹ nhân rắn rết rồi. Nếu như Khiết Tây Tạp lấy danh nghĩa bảo vệ danh tiết rồi không lấy chồng để uy hiếp, vậy thì Thụy Mạng gia tộc rất có thể sẽ hạ thủ với mình lắm. Hiện nay mình vẫn đang còn ở Đại Đô Linh Thành, đang còn ở trong phạm vi thế lực của Thụy Mạng gia tộc. Nếu họ muốn khiến cho một người biến mất trên đời mà thần không hay, quỷ không biết thì dễ dàng như trở bàn tay vậy. Đương nhiên lúc đó hắn sẽ không khuất phục mà làm đầy tớ cho người ta suốt đời. Chỉ nghĩ tới đó thôi thì đã thấy đau đầu rồi. Mộ Dung Thiên bị rơi vào đường cùng thì lập tức bị mất đi vẻ vô lại. Hắn nài nỉ, Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng là đại nhân, xin hãy đại lượng để cho ta một con đường thoát được chăng? Đại ân đại đức của nàng ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ trong lòng. Khiết Tây Tạp nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của Mộ Dung Thiên thì trong lòng khoái chí vô cùng, đáp ngay, không được. Lời tuy nói vậy nhưng thanh âm cũng không còn cứng cỏi như lúc trước nữa. Kỳ thật nàng nói vậy chỉ là để tạo áp lực cho hắn mà thôi. Nếu quả thật gây ra việc chết người thì nàng đâu có can đảm để làm như thế chứ. Ngay cả mấy con ma thú có bề ngoài khả ái một chút thì bổn tiểu thư còn không nỡ giết hại nữa mà, huống chỉ là giết một con người. Đây chính là chiêu số mà trước kia bạn cùng phòng đã từng dạy cho nàng, kêu giá trên trời tiền rơi đầy đất. Chiêu số này được giới thương nhân ở địa cầu sử dụng rất nhiều. Khi bán một vật gì, người bán sẽ kêu giá gấp mấy trăm lần, còn người mua thì trả xuống còn chừng 100-200, dù vẫn còn rất đắt, nhưng người tiêu thụ sẽ cảm thấy là mình đã chiếm được tiện nghi lớn nên sẽ vui vẻ mà mua. Đó chính là đạo lý kiếm tiền của thương nhân. Nhưng ở đại lục này, giá cả của vật dụng đều do công hội quyết định nên không hề có màn cò kè giá cả giữa người mua và người bán, do đó mà có rất nhiều người không hiểu được thủ đoạn này. Lúc này Khiết Tây Tạp cũng đang khéo léo vận dụng chiêu số đó. Đầu tiên thì đưa ra điều kiện rất hà khắc, sau đó mới đưa ra một điều kiện khác dễ dãi hơn. Tuy nó vẫn còn hà khắc nhưng sẽ khiến cho đối phương cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó thì nàng không sợ hắn sẽ không nghe theo. Mộ Dung Thiên nhanh chóng nhận ra được chuyển cơ trong lời nói của nàng, thế là thuận theo đó mà ngã giá. Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng xem tay chân ta thô cỡ thế này, chỉ e tối ngày sẽ chọc tức nàng không thôi. Nếu cả đời nàng phải nhìn ta như vậy thì chỉ sợ sẽ bị phiền chết đó. Hay là thế này nha, chỉ cần là việc không khiến ta chịu chết, tự mình hại mình hoặc gây tổn thương người khác, hay là thương thiên hại lý gì, vậy nàng muốn sao cũng được. Vừa nói khuôn mặt của Mộ Dung Thiên vừa tràn ngập vẻ anh dũng sẵn lòng hy sinh. Thầm nghĩ cho dù nàng có muốn chơi trò bạo dâm thì lão tử cũng chấp nhận. Nhất thời Khiết Tây Tạp há miệng cứng họng, tự mình ra giá cả đời, chứ kỳ thật chỉ nhìn thấy hắn 3 ngày thôi đã khó chịu đựng nổi rồi. Đương nhiên nàng không biết người ở trước mắt đây chính là sư phó đã dạy chiêu số kêu giá trên trời tiền rơi đầy đất cho mình rồi. Mà hơn nữa trình độ của hắn lại còn đạt đến mức lô hỏa thuần thanh nữa. Một đôi giày thể thao giá 200 ngàn, hắn có thể trả giá xuống còn 50 ngàn, chỉ cao hơn giá gốc có vài ngàn, lại còn khiến cho lão bản cảm thấy hắn rộng rãi hào phóng như cha mẹ của mình vậy. So với sự cay độc của Mộ Dung Thiên, Khiết Tây Tạp còn kém lắm. Nàng nghĩ tới việc mỗi ngày đều phải gặp người này thì quả thật sẽ phiền chết luôn, chỉ sợ đến lúc đó còn sẽ bị mất cân bằng nội tiết nữa đó chứ. Vì vậy mới nói, được rồi, vậy thì 10 năm. Một tuần. 5 năm. Một năm. 2 tháng. 25 ngày. 2 tháng. 25 ngày. 2 tháng. 25 ngày. 2 tháng. Sau một phen trả giá, song phương cứ cầm cự với nhau ở mức giá 25 ngày với 2 tháng hoài. Mộ Dung Thiên hao hết nước miếng mà vẫn không thể rút ngắn thời gian lại được. Long Vương thi triển long thể hộ thân ở trên người hắn, thời gian phát tán chỉ còn lại hơn 1 tháng. Nếu tính luôn cả thời gian để trở về được suôn sẻ, thì hắn chỉ có thể ở lại Thụy Mạn gia tộc có 25 ngày thôi. Thế nhưng Khiết Tây Tạp không chịu nhượng bộ, nàng cho rằng nụ hôn đầu của mình bị tên nam nhân đáng ghét này chiếm lấy, vậy thì 2 tháng nghiêm phạt vẫn còn xem là nhẹ. Nàng đã khoan hồng độ lượng lắm rồi, tuyệt sẽ không giảng thêm, cho dù một ngày một đêm cũng không được. Mộ Dung Thiên nói đến khô cổ họng mà không thể đả động được lòng quyết tâm của nàng. Hắn biết đây là cái giá thấp nhất rồi. Dù sao trong quá trình đàm phán, hắn là bên bị động. Nếu quyền chủ động ở trong tay thì đừng nói là 25 ngày, cho dù là 2 vẫn còn được nữa kìa. Nếu không phải bị hạn chế bởi long thể hộ thân thì dù có bị bại ở cái giá 2 tháng cũng được đi. Thế nhưng với tình huống hiện tại, 2 tháng sau thì mình sẽ trở thành một cái xác không hồn rồi. So với cái giá bị giết đi thì còn có khác gì đâu chứ. Mộ Dung Thiên chỉ có thể tính toán đường khác mà thôi. Đầu tiên theo lời Long Vương nói thì chỉ có một mình ông ta mới dễ trừ được long thể hộ thân, vậy thì có thể loại bỏ việc xin ông ta trợ giúp rồi. Long Vương không có khả năng đến đây để giải trừ trái bom giờ đó cho hắn được. Ngoài long thể hộ thân ra, ông ta còn nắm giữ đám người Lộ Thiến để phòng ngừa hắn tiết lộ bí mật nữa. Nếu ông ta đích thân đến Đô Linh để tiếp xúc với hắn, như vậy không phải muốn nói với thiên hạ là quan hệ giữa hai người họ rất rõ ràng lắm sao? Ông ta nhất định sẽ không làm một việc ngu xuẩn như vậy. Dù cho Long Vương có bản lãnh thông thiên tới đâu, ông ta cũng không thể nào mạo hiểm như thế, bởi vì lúc này tình thế của đại lục rất vi diệu. Bất luận những đại nhân vật có hành động gì cũng đều có thể khơi mào cho chiến tranh được. Nếu đã không thể thông qua người khác để giải quyết vấn đề, vậy thì chỉ có thể hạ thủ trên người Khiết Tây Tạp mà thôi. Nó không chừng trong mấy ngày này, hắn có thể dùng tài ăn nói mà từ từ thuyết phục nàng giảm từ thời gian xuống còn 25 ngày. Mộ Dung Thiên nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ chỉ có biện pháp này là ổn thỏa nhất. Ngoài ra còn một kế nữa, đó là kế tuyệt nhất trong tam thập lục kế. Chuồn. Tuy nhiên, Khiết Tây Tạp nhất định là sẽ giám sát hắn rất kỹ. Nếu muốn chuồn khỏi Thụy Mạn gia tộc và Đô Linh Thành thì thật là một việc không dễ dàng chút nào. Có điều nếu như đến gần kỳ hạn mà vẫn không có đối sách, vậy thì chỉ đành liều một phen thôi. Thấy bộ mặt khổ sở của Mộ Dung Thiên, Khiết Tây Tạp đắc ý cười lớn. Khải Lý, ngươi cũng đừng nên khổ sở như vậy, cứ coi như là mình làm khách ở Thụy Mạn gia tộc là được rồi. Mộ Dung Thiên ủ rũ chán nản, khoan nói tới hậu quả của 25 ngày sau, chỉ trong thời gian này thôi, cũng coi như là bỏ đi rồi. Khiết Tây Tạp nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hành hạ mình thôi. Nếu cứ bị nàng quấy rầy thì có muốn làm gì cũng không được nữa. Khiết Tây Tạp đảo nhanh hai mắt rồi nói. Kỳ thật ta cũng không phải là người không biết nói đạo lý. Thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể làm được thì chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua hết, mà ta còn sẽ gả cho ngươi nữa. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tinh thần đại chấn hỏi. Tiểu thư, nàng nói thật chứ? Khiết Tây Tạp cười khanh khách nói. Đương nhiên, ta gạt ngươi làm gì? Mộ Dung Thiên thầm nghĩ. Người bị ngươi gạt không có biết bao nhiêu rồi, vậy mà còn không biết xấu hổ dám nói ra lời đó chứ. Lộc sẽ không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Cũng vậy, Khiết Tây Tạp sẽ khi không lại đột nhiên trở thành từ bi như thế. Trong đó nhất định là có âm mưu. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên đợi nàng nói tiếp rồi mới xem mình có làm được hay không. Quả nhiên, Khiết Tây Tạp nói ngay. Tuy nhiên, nếu ngươi không hoàn thành được cuộc thách thức này, vậy thì kỳ hạn phải tăng thêm 1 tháng nữa. Đây là một trường cá cược, ngươi có thể lựa chọn quyền lợi. Mộ Dung Thiên hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Ta muốn biết nội dung cụ thể của cuộc thách thức này đã, sau đó mới quyết định sao? Không được, sau khi ngươi đáp ứng rồi thì ta sẽ cho ngươi biết. Khiết Tây Tạp vẫn đáp như đinh đóng cột. Nàng tràn ngập tự tin, nghĩ rằng Mộ Dung Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt một điều kiện hấp dẫn như vậy. Kỳ thật, lúc nãy trò cò kè giá cả, nếu dừng lại ở hạn mức 3 tháng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mục tiêu của Khiết Tây Tạp không phải là ở chỗ đó. Nàng làm như vậy là trước tiên muốn tạo cho Mộ Dung Thiên một hy vọng tốt, sau đó mới tàn nhẫn bóp chết hy vọng đó. Hiển nhiên đó cũng là một thủ đoạn trả thù kiểu khác, hơn nữa lại còn đánh sâu vào tinh thần, điều đó sẽ khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn muốn chết. Nếu như nói còn mục đích gì khác thì đó chính là Khiết Tây Tạp cũng mong rằng thông qua sự kích thích của Đỗ Bác mà làm giảm đi áp lực nặng nề trong lối sống buồn tẻ hàng ngày mà gia tộc đem đến cho nàng. Hôn nhân đối với nàng thì còn quá sớm, huống hồ chi lại còn là một cuộc hôn nhân được quyết định quá vội vàng. Mộ Dung Thiên xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, Khiết Tây Tạp bạo dạn lấy việc xuất giá để làm điều kiện dụ dỗ hắn, xem ra nàng tuyệt đối tin tưởng vào việc này và cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Nàng chưa nói ra đề mục, biết đâu đến lúc đó muốn mình đi hái sao thì biết làm thế nào đây. Tuy nhiên thời hạn 2 tháng hay 3 tháng đối với hắn cũng đều như nhau. Tục ngữ có nói lợn chết không sợ nước sôi, tình hình của hắn lúc này quả thật chẳng khác nào lợn chết không biết sợ là bao. Vì thế mà hắn vui vẻ gật đầu nói, được lắm, ta chấp nhận. Thấy cá đã mắc câu, Khuyết Tây Tạp lộ vẻ đắc ý. Câu trả lời của tên Sắc Lang hoàn toàn nằm trong dữ liệu của nàng. Thế rồi nàng lại lên tiếng, tốt lắm, Khải Lý, ta rất thích những ai mà dám dũng cảm tiếp nhận thử thách. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết nội dung thách đấu, đó chính là thi chạy. Thi chạy? Mộ Dung Thiên mở to hai mắt, không thể nào. Hắn vốn còn tưởng nàng sẽ đưa ra nan đề xảo trá tài quái nào đó, nếu như chỉ là dùng kinh thân thuật thì hắn có tự tin rất lớn. Không gian đấu khí của hắn chính là ưu thế độc nhất vô nhị. Đương nhiên ngự phong thuật của Mao Pháp Sư cũng rất cao minh, so với tuyệt đại đa số những môn kinh thân thuật khác, nhất là khi phải chạy ở trên một địa hình không hề bị hạn chế gì cả. Mộ Dung Thiên nghĩ sự thử thách này thật quá đơn giản đi. Nếu chỉ dựa vào ngự phong thuật thì Khiết Tây Tạp đã không quá tự tin như thế, nhất định là còn có vấn đề gì ẩn tàng ở phía sau nữa. Ví dụ như là địa điểm thi đấu sẽ là cái đầm lầy nào đó, hay là sườn núi có nhiều đá sỏi, hay là chạy trên nước, vân vân. Hoặc có lẽ nàng sẽ yêu cầu mình cột bao cát vào hai chân, hay là trên lưng cõng thêm vật nặng, rồi không được sử dụng khôi phục đan. Nếu như Khiết Tây Tạp mà thẳng thắn như vậy thì đã không còn gọi là Khiết Tây Tạp nữa rồi. Đề mục thử thách là do nàng đưa ra, vậy thì quy tắc chắc cũng do nàng tùy ý mà chọn lựa nốt. Mộ Dung Thiên không có quyền lựa chọn hoặc góp ý, lại càng không thể phản đối hay thay đổi gì cả. Thế nhưng sự suy đoán của Mộ Dung Thiên lại sai bét, lúc này Khiết Tây Tạp lại bổ sung, những người tham gia cuộc thi thử thách lần này không chỉ có riêng hai chúng ta mà còn có sủng thú nữa, chúng ta sẽ cưỡi sủng thú mà tỉ thí. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì suýt nữa ngất xỉu luôn. Lâm Quang Điểu của Khiết Tây Tạp là phi hành hệ sủng vật thuộc loại cao cấp, lục hành sủng vật, tức là sủng vật đi trên bộ, căn bản là không thể so sánh được với nó. Chỉ cần nàng lựa một địa hình có lợi cho mình một chút thì trận này đã thắng chắc rồi. Huống chi mình lại không có lấy một con tọa kỵ, mà kinh nghiệm cưỡi thú cũng không có, xem ra còn kém Khiết Tây Tạp xa lắm. Vô luận thế nào mình tự như là thua chắc rồi. Chẳng trách nào mà Khiết Tây Tạp lại ngông cuồng như vậy, rõ ràng là muốn chơi người ta đây mà. Nếu nói hai người phải dựa vào lực lượng của bản thân thì hắn còn có chút cơ hội, nhưng hiện tại thì là con số 0 rồi. Khiết Tây Tạp nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì biết ngay là hắn đang nghĩ gì, nên cười nói, yên tâm đi, để cạnh tranh được công bằng, đến khi đó ta sẽ không sử dụng Lâm Quang Điểu, bằng không thì trận tỷ thí này không còn ý nghĩa gì nữa. Ui! Mộ Dung Thiên nghe nàng nói vậy thì có hơi bất ngờ. Song phương sẽ đều sử dụng lục hành sủng thú, thế nhưng tọa kỵ của ngươi phải do ta chỉ định. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, vậy thì có khác gì nhau đâu. Đến lúc đó nàng giao cho ta một con ma thú vừa già vừa gầy, mà căn bản lại không chuyên về chạy bộ, vậy thì cũng vẫn là rất bất công kia mà, chẳng qua chỉ thay đổi hình thức chút thôi. Khải Lý, ngươi nhất định là đang nghĩ ta sẽ cho ngươi một con ma thú quá tệ để làm tọa kỵ phải không? Mộ Dung Thiên ho khan một tiếng rồi nói, tiểu thư là một người công bệnh, hẳn sẽ không có suy nghĩ vô sĩ như vậy mới phải. Khiết Tây Tạp nở nụ cười thần bí, yên tâm đi, ta nói trận tỷ thí này nhất định sẽ rất công bình, đến lúc đó ta sẽ chỉ định cho ngươi một con ma thú thuộc đệ nhất lưu. nếu không tốt hơn tọa kỵ của ta thì ít nhất cũng phải ngang ngửa với nó. Nếu nói Khuyết Tây Tạp là một người công bình thì dù có bị đánh chết hắn cũng không tin. Tuy nhiên lúc này hắn lại không đoán ra được trong hồ lô của nàng Thụy Mạn tiểu công chúa này đang bán thuốc gì nữa. Hai ngày nữa sẽ tiến hành tỷ thí. Được rồi, Khải Lý tiên sinh, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi đi. Tốt nhất là trong hai ngày này hãy cố gắng khổ luyện kỹ thuật một chút. Nếu như ngươi cần sủng vật làm tọa kỵ thì cứ trực tiếp đi nói với tuần thú sư của chúng ta mà hỏi là được rồi. Khuyết Tây Tạp đã hạ lệnh trục khách. Mộ Dung Thiên biết được ý của nàng, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên khi ra tới cửa thì hắn tựa như đã nhớ ra điều gì, liền quay đầu nói: À phải rồi, Khuyết Tây Tạp tiểu thư, ta còn có một yêu cầu nhỏ. Ta có một tỳ nữ tên là Tô Sang, hiện nay vẫn còn ở bên ngoài, không biết ta có thể đưa nàng ta cùng vào Thụy Mạn gia tộc hay không. Khuyết Tây Tạp còn nhớ rõ Tô Sang chính là nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh hắn lúc trước. Này nghe hắn hỏi vậy thì còn cho rằng hắn muốn đưa tỳ nữ vào đây để là tầm hoang mỗi đêm. Nàng thầm nghĩ tên xấu xa này đúng là chưa biết viết chữ chết thế nào mà. Tốt lắm, cứ để hắn thác loạn cho đã. Đến khi tỷ thí thì thương tích đầy mình, lung lay trực đổ. Dù có muốn leo lên tọa kỵ cũng khó khăn nữa. Do đó mà nàng không ngần ngừ mà đáp ứng ngay. Được, không thành vấn đề. Mộ Dung Thiên đương nhiên là đâu phải có hứng thú dâm đảng gì ở sau ý đồ của hắn, mà hắn chỉ muốn nàng vu nữ mang trên người vô số dị thuật này giúp đỡ cho hắn ít nhiều mà thôi. Mộ Dung Thiên trở lại phòng riêng của mình, lập tức đi tìm Mạc La Khoa, muốn nhờ y cầu tình với Khuyết Tây Tạp, nhưng lại nghe hạ nhân bảo y đã có việc ra ngoài, phải 3 ngày sau mới trở về. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hiểu ngay ý tứ của y. Mạc La Khoa bảo là trong khoảng thời gian này sẽ toàn lực giúp đỡ hắn theo đuổi Khuyết Tây Tạp, nhưng trong thời điểm quan trọng nhất thì lại thất tung. Y làm như vậy là để ám thị lập trường của mình, đối với việc này là lực bất tòng tâm. Khi phải đứng giữa sự yêu cầu của tiểu công chúa Khuyết Tây Tạp và sự ủy khuất của nhi tử của cố nhân mà trên thực tế lại chẳng có quan hệ gì, vậy thì không cần phải nói cũng biết Thụy Mạn gia tộc sẽ chọn lựa đúng về phía người nhà rồi. Hơn nữa, bọn họ cho rằng Mộ Dung Thiên ở lại làm khách tại Thụy Mạn gia tộc cũng chỉ là một việc nhỏ. Nhiều lắm thì chỉ bị mấy trò đùa dai của Khuyết Tây Tạp làm cho sức mẻ đôi chút thôi. Đương nhiên, họ cũng không hiểu được nỗi khổ của Mộ Dung Thiên. Hắn đúng là có miệng mà không thể nói, bởi vì đây chính là bí mật không thể đưa ra ánh sáng mà. Không ngờ trò đùa của Khuyết Tây Tạp lại khiến cho toàn bộ đại kế của Mộ Dung Thiên bị rối tung và còn rơi vào tình trạng tiến thối lưỡng nan nữa. Rốt cuộc hắn chỉ có thể tự nhận mình không may mà thôi. Hiệu suất làm việc của Thụy Mạn gia tộc rất cao. Sau khi Mộ Dung Thiên trở lại phủ của Mạc La Khoa chưa lâu thì Đình Đình cũng được bọn họ đón vào. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ khắp nơi trong phòng, Mộ Dung Thiên không phát hiện ra bất cứ một công cụ giám sát hoặc trinh trắc sủng vật nào. Lúc này mới bày bố một tòa cách âm kết giới ở trong phòng. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lại dùng thêm kình tâm kết giới mà hắn càng ngày càng phát hiện ra có nhiều diệu dụng để bày thêm một lớp kết giới nữa. Sau đó mới dùng tụ âm thuật mà kể lại chuyện phiền não của mình cho Đình Đình nghe, bao gồm cả nguyên nhân đã gây ra cớ sự. Đình Đình không ngờ tên háo sắc này lại dám phi lễ với Khuyết Tây Tạp để gây ra cớ sự này. Thật là không biết sống chết, gieo gió ắt gặp bão mà. Nàng dở khóc dở cười nói: Khải Lý tiên sinh, ngài thật là quá đáng, sắc đảm cũng không vừa đó chứ. Nụ hôn đầu của thiếu nữ rất quý giá, nhất là đối với một thiếu nữ được gia tộc trân quý như là Khuyết Tây Tạp vậy. Nàng ta không phẫn nộ đến nỗi giết chết ngài ngay lập tức đã là may mắn lắm rồi đó. Mộ Dung Thiên tự biết mình đuối lý nên chỉ biết gãi gãi đầu. Thì cũng chính bởi vì quý giá nên ta nghĩ một khi nàng ta bị mất đi nụ hôn đầu thì sẽ gả cho người cướp đoạt được nó chứ. Nếu là ở trong thời đại phong kiến, cách nghĩ của hắn rất có thể sẽ có hiệu quả. Thời đó các nữ tử chưa thành hôn đối với trinh tiết của mình tựa như sinh mạng vậy. Nếu họ đã bị một nam nhân cưỡng gian hoặc là nhìn thấy qua thân thể của mình rồi sau đó bị bảo vệ danh dự mà họ phải ráng nén giận để gả cho nam nhân đó. Ở trên đại lục cũng có rất nhiều thiếu nữ con nhà giàu được tiếp thụ nền giáo dục chính thống, tư tưởng của họ cũng chẳng khác gì các nữ tử thời phong kiến là bao. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên đã tính toán sai lầm, bởi vì Khiết Tây Tạp có tư tưởng hoàn toàn lập dị. Hơn nữa, khi hai người còn ở chung phòng trọ với nhau, Mộ Dung Thiên đã truyền thụ khá nhiều tư tưởng độc lập của những nữ tử ở địa cầu cho Khiết Tây Tạp, để đến nỗi bây giờ phải tự nuốt quả đắng do mình trồng ra mà thôi. Ai? Đình Đình thở dài một tiếng, không biết nên nói là hắn có tinh thần mạo hiểm cao hay là ngu xuẩn cực độ mới đúng. Nàng chợt phát hiện ra mình đã tìm trúng phải một kẻ có phương thức hành động cực kỳ quá dị, làm người hợp tác rồi. Thế nhưng việc đã tới nước này, có muốn chỉ trích hắn cũng vô dụng, bây giờ nàng chỉ có thể giúp hắn chữa cháy mà thôi. Tô Sang, nàng có biện pháp nào hay không? Đại khái như là có thể đề cao tốc độ của sủng thú chẳng hạn, hoặc là biến nó thành ngoan ngoãn chịu nghe lời cũng được. Đình Đình đã sớm nghĩ ra được đối sách, nàng không cần suy nghĩ thêm mà đáp ngay. Có. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì phấn chấn tinh thần. Hay lắm, vậy thật là quá tốt, ta biết nàng thế nào cũng có lương sách mà, nhất định sẽ không khiến ta thất vọng đâu. Đình Đình tức giận gắt. Ta chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Khiết Tây Tạp tiểu thư dường như có vẻ rất tự tin, nàng ta dám nắm chắc phần thắng như vậy, tất nhiên là đã có kế thập toàn rồi, ta cũng không dám bảo chứng là có thể thành công hay không. Mộ Dung Thiên cười nói, không sao, nàng cứ nói nghe thử xem nào, đến lúc đó nếu thật sự không được thì ta cũng sẽ thương lượng tìm cách bỏ trốn sau. Đầu tiên, trong một khoảng thời gian nhất định, ta sẽ dùng trọng lực giá tiếp để di chuyển phần lớn trọng lực trên mình con sủng thú tọa kỵ của ngài lên mình ta. Ngoài ra lại dùng thêm cảm hóa thuật thông qua tinh thần giao lưu mà khiến cho nó phục tùng. Thế nhưng khi thi triển cảm hóa thuật, con sủng thú đó chỉ có thể ngang cấp với người thi thuật mà thôi, và lại tính tình của nó cũng không được quá dữ dằn. Nếu đúng như lời của Khiết Tây Tạp nói, đến lúc tỷ thí thì nàng ta sẽ giao cho ngài một con sủng thú cao cấp, vậy thì tác dụng tạo ra sẽ rất nhỏ bé. Mộ Dung Thiên tươi cười hớn hở nói, hay lắm, hay lắm. À, nàng còn biết cách nào để khiến cho sủng vật của Khiết Tây Tạp bị chạy chậm hẳn đi, đồng thời không dễ khống chế được không? Làm cho thực lực của đối thủ bị giảm đi, đó cũng chính là một trong những phương pháp gián tiếp giúp cho cơ hội thành công của mình tăng lên nhiều. Đình Đình nhíu mày nói, có thì cũng có, tuyệt kỹ tương phản với trọng lực giá tiếp và cảm hóa thuật chính là phụ hài trí hoán và hỗn loạn thuật. Thế nhưng kỹ năng tạo ra tác dụng phụ sẽ khó thi triển hơn những kỹ năng thi triển chính diện nhiều lắm. Vả lại, Khiết Tây Tạp sẽ không để ta động thủ động cước trên tọa kỵ của nàng ta đâu. Huống chi tọa kỵ của nàng ta nhất định sẽ là một loại cao cấp, tính cảnh giác của nó sẽ rất mẫn tuệ, cơ bộ sẽ không thực hiện được đâu. Mộ Dung Thiên có hơi thất vọng, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Có được Đình Đình giúp đỡ, lại thêm thuốc kích thích do mình chế ra, vậy thì cơ hội của mình vẫn còn khá hơn. Hai người thảo luận chi tiết thêm một lúc nữa, đến khi không còn gì để bổ sung thì Đình Đình chợt lên tiếng. Khải Lý tiên sinh, ngài muốn chúng ta điều tra đại biểu của Tác La là Lan Đức Nhĩ, kết quả đã có rồi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lập tức tập trung chú ý ngay, bởi vì người đó rất có thể là một nhân vật mà hắn phải đề phòng cao độ. Thế là hắn hỏi ngay, thế nào? Chúng ta không dám khẳng định gã đó có đúng là Bồi Đinh Mật hay không, nhưng nếu chúng ta suy đoán không lầm, gã là đại biểu của Tam Đại Thương Hội tại Tác La. Tuy Bồi Đinh Mật có thể xem là một trong những tay tuấn kiệt của Tác La, thế nhưng nếu muốn làm đại biểu để gánh vác trách nhiệm trọng yếu như lần này thì hình như còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, nếu gã đúng như lời ngài nói là một người thâm tàng bất lộ, vậy thì sự tình phải nhìn theo cách khác rồi. Ở Tác La, ngoài Long tộc và Niêm Hoa tộc ra, Tam Đại Thương Hội có thể xem là một thế lực đứng hàng thứ ba. Bọn họ là một thương nghiệp tập đoàn, nắm trong tay hơn 1/5 kinh tế của Tác La, có thể dùng chức nghiệp thương nhân mà bò lên địa vị cao đến như vậy. Mộ Dung Thiên cười lạnh nói, vậy là không sai rồi. Ngày trước, khi vừa mới bị ám toán, hắn đã khẳng định phía sau Bồi Đinh Mật thế nào cũng phải có một thế lực nào đó chống lưng cho. Hơn nữa, hắn hiển nhiên là phải có xung đột lợi ích và tạo thành thế uy hiếp với bọn họ. Do đó mà khi mình xuất hiện, đồng thời lại có ưu thế quen biết rộng rãi với giới cao tầng, rõ ràng mình đã trở thành tảng đá cản đường đối với sự phát triển của Tam Đại Thương Hội. Vì thế mà họ cần phải trừ diệt mình. Vô luận nhìn từ khía cạnh nào, phán đoán này của hắn là không lầm. Giờ đây đã chọc vào đối thủ này rồi, quả thật cũng khiến cho hắn phải đau đầu. Tuy nhiên, hắn đã biết trước là sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải những sự khiêu chiến kiểu này. Một người khi đã muốn trèo lên cao, có ai lại không lấy kẻ khác làm bàn đạp dưới chân đâu chứ? Hai ngày tiếp theo đó, Mộ Dung Thiên rất siêng năng luyện tập kỹ thuật, đó là khóa trình bắt buộc của vu nữ. Đình Đình quả thật rất xứng là một lão sư dạy học, mà bản thân Mộ Dung Thiên lại có lực lượng cường đại, nên muốn học môn gì cũng rất dễ. Cho dù là chỉ có hai ngày ngắn ngủi để luyện tập, nhưng hắn tiến triển cũng rất nhanh. Không bao lâu sau thì ngày ước định đã tới. Sáng sớm ngày thứ ba, Mộ Dung Thiên cùng với Đình Đình đi đến địa điểm tỷ thí. Cùng lúc đó, Khuyết Tây Tạp cũng xuất hiện ở một góc khác. Từ xa nhìn lại, lúc này nàng đã thay bộ ma pháp bào rộng thùng thình bằng một bộ trang phục bó sát thân màu trắng xanh. Dưới ánh ban mai, trong nàng anh tư lẩm lẩm, ý khí cao ngất, dõng dạc tiến về phía Mộ Dung Thiên. Hôm nay Khuyết Tây Tạp không dẫn ai cùng theo đến đây, nhưng nàng lại dẫn theo một con sủng thú màu xanh biếc rất đẹp. Nó có bốn chân thon dài, hai chiếc đuôi vểnh cao. Chiều cao so với ngựa thì thấp hơn một chút, nhưng toàn thân tràn ngập nét linh tú tuấn dật. Dù con sủng thú đó không có dáng dấp quá uy mãnh, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là mỗi bước đi của nó đều không làm bụi đất bay lên, thậm chí là một vết chân nho nhỏ cũng không lưu lại nữa. Cứ nhìn dị tượng đó mà phán đoán, con sủng vật này nhất định thuộc một giống phi phàm rồi. Nhưng Mộ Dung Thiên lại không nhận ra lai lịch của nó, chỉ có thể nhìn sang Đình Đình để nhờ giúp đỡ mà thôi. Đình Đình nhún nhún vai cười khổ nói: "Cải Lý tiên sinh, thật xin lỗi mà báo cho ngài một việc. Con sủng vật đó là bài vân cấu, một loại thú cực kỳ hiếm thấy ở trong lục hành hệ. Nó là một loại sủng thú cao cấp và cũng biết ngự phong thuộc như ma pháp sư vậy. Ngoài ra ý chí cũng rất kiên định, ta nghĩ nếu muốn hạ độc thủ trên người nó thì không có khả năng đâu." Mộ Dung Thiên rùng mình nói: "Tô Sáng, hãy quan sát đặc điểm của nó một chút, nàng có thể miêu tả rõ ràng hơn được không?" Đình Đình gật đầu: "Đương nhiên là được. Khác với những sủng thú tọa kỵ thuộc lục hệ hành khác, bài vân câu không dùng sức mà chạy bằng hai chân, động tác của nó tiến hành thoăn thoắt, lại có thể khống chế phong nguyên tố để làm công cụ phụ trợ. Tuy nó không thể hoàn toàn vận tác trong không trung giống như loại sủng thú thuộc phi hành hệ vậy, nhưng mà thuật ngữ phong của nó bất luận là tốc độ, chuyển hướng hay chạm đất đều cực nhanh. Chính vì vậy mà nó cũng làm giảm thiểu đi sự hạn chế về địa hình rất nhiều. Bài vân câu cùng với phi mã có cánh đều được xưng là đê không tinh linh. Ngoài việc đó ra, nó còn có thể dùng gió để tiến hành phòng ngự, lại thêm có ngữ phong thuật của ma pháp sư cũng có chung tác dụng. Cả hai sau khi hợp nhất thì sẽ tạo thanh thế cân bằng rất khó phá hư được. Chính vì thế mà nó đã trở thành tọa kỵ tốt nhất của ma pháp sư chức nghiệp. Đương nhiên, nếu chỉ là thi đấu bình thường thì Khiết Tây Tạp tiểu thư cũng không cần sử dụng tới ưu thế đó của bài vân câu. Vậy thì ta cũng không cần nói rõ về điểm đó. À phải rồi, ta còn phải bổ sung thêm một điểm. Nhìn thái độ thân mật giữa Khiết Tây Tạp tiểu thư và con bài vân câu kia, hiển nhiên đó là sủng thú của nàng ta chứ không phải là do đi mượn về." Mộ Dung Thiên nghe xong thì buồn thối ruột, coi bộ cú đả kích này cũng khá nặng đây. Đình Đình thấy bộ dạng của hắn như vậy thì cũng hơi hối hận. Sớm biết như vậy thì nàng không nên nói rõ tất tần tật cho hắn biết rồi. Tuy nói rằng trong lúc tỷ thí hay chiến đấu nhất định phải tri kỷ tri bỉ mới được, nhưng coi bộ chuyến này mình đã tước đi không ít lòng tin của tên Sắc Lang rồi. Lúc này Khiết Tây Tạp và bài vân câu một người một thú tiến lại gần, hai người liền thôi không bàn luận nữa. Có điều kỳ quái là không có một con sủng thú thứ hai ở đây. Khiết Tây Tạp cười tươi như hoa, tinh thần bay bổng, lên tiếng hỏi: "Cải Lý tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Mắt thấy tọa kỵ của đối phương thuần tuấn như vậy, Mộ Dung Thiên lo lắng không thôi. Hắn cất giọng hữu khí vô lực hỏi: "Đã xong rồi." "Ủa, Khiết Tây Tạp tiểu thư, tọa kỵ của ta đâu?" Hiện tại hắn chỉ hy vọng Khiết Tây Tạp trao cho mình một con sủng thú nào đó kha khá một chút, bằng không thì trọng lực giá tiếp của Đình Đình và thuốc kích thích của mình sẽ trở thành vô dụng thôi. Khiết Tây Tạp trông thấy bộ dáng chán nản của Mộ Dung Thiên thì cực kỳ đắc ý. Giờ đây nàng lại lo lắng trong 3 tháng tới làm sao để SSMM, tức là ngược đãi Mộ Dung Thiên mà thôi. Thế rồi nàng cười khanh khách nói: "Yên tâm đi, ta đã nói rồi, nhất định sẽ cho ngươi mượn một con tọa kỵ cực tốt. Nếu nói là cực phẩm cũng không quá đáng chút nào. thế nhưng có thể điều khiển được nó hay không thì còn phải trông vào kỹ thuật cao minh của Khải Lý tiên sinh rồi. Được rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi một ngạc nhiên lớn. Nói xong, nàng liền co hai ngón tay lại rồi để vào miệng và thổi một hơi thật dài. Mộ Dung Thiên thầm chửi trong lòng, ngạc nhiên cái rắm, ngươi dùng bài văn câu để tỉ thí, còn tọa kỹ của ta dù tốt cỡ nào thì làm sao qua mặt được tọa kỹ của ngươi chứ. Tôi chửi thì chửi vậy, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn cố phấn chấn tinh thần để xem con vật kia là loại thú gì, không biết có tí cơ hội nào hay không. Hí, một tiếng hí dài vang lên, rồi sau đó thì một bóng đỏ như hỏa diễm từ xa chạy lại. Hết tập 53. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp cũng rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vũ Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo nhé.